Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 563. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 563. Cả hai bên kháng cự trong im lặng. Gió đêm thổi càng mạnh hơn. Vù vù vang lên bên tai và lạnh tới mức khiến Hứa Tịnh Nhi phải run rẩy. Loạng choạng, cuối cùng thì cô cũng không cầm cự được lâu. Con dao vốn đã được đẩy ra lại một lần nữa bị ghì lại gần. Trong thế ngàn cân treo sợi tóc, Hứa Tịnh Nhi dường như nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Một giây sau, ai đó đã tung chân đạp chính xác vào bụng của kẻ mặc đồ đen. Lực đá rất mạnh lại bất ngờ khiến kẻ mặc đồ đen bị đá bật ra. Con dao rời tay, lao trong không gian và rơi xuống bên cạnh. Kẻ mặc đồ đen định lao tới nhặt nhưng người kia đã nhanh hơn. Chỉ với 3-2-3 bước, người đó đã kịp đá con dao ra xa hơn nữa. Lúc này kẻ mặc đồ đen mới ngẩng đầu nhìn. Đó là một người đàn ông cao lớn. Hơn nữa cú đã vừa rồi của người này vô cùng chuẩn và mạnh. Không hề giống một kẻ thư sinh. Nếu như tiếp tục giằng co, hắn không những không giết được Hứa Tịnh Nhi mà có khả năng còn bị người đàn ông này khống chế. Như vậy được sẽ chẳng bằng mất. Có điều, kẻ mặc đồ đen nheo mắt, từ bỏ việc lấy lại con dao. Cứ thế lao về phía Hứa Tịnh Nhi. Dùng lực đẩy cô, Hứa Tịnh Nhi loạng choạng người đàn ông hết hồn. Cũng không nghĩ được nhiều. Cứ thế lao về phía Hứa Tịnh Nhi. Người này chộp lấy tay cô, kéo cô lại. May mà trước khi Hứa Tịnh Nhi đổ dầm xuống đất thì người đàn ông đã kịp giữ lấy cô. Kẻ mặc đồ đen nhân cơ hội này đã chạy tới chộp lấy con dao rồi quay người bỏ chạy. Người đàn ông định đuổi theo nhưng lại lo cho Hứa Tịnh Nhi. Lúc này cô không thể nào đứng vững được nữa. Cơ thể thiếu điều muốn lao xuống núi. Người đàn ông đỡ lấy cô, kêu lên, Hứa Tịnh Nhi. Cô không sao chứ? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hứa Tịnh Nhi cố gắng dùng chút ý thức cuối cùng ngước lên nhìn. Từ soái, đúng rồi, là tôi. Cô cố gắng, đừng ngủ, không được ngủ. Nếu mà cô có mệnh hệ gì thì khiết thần sẽ băm vằm tôi ra mất. Khiết thần sao? Hứa Tịnh Nhi vốn sắm ngất tới nơi đột nhiên khựng lại. Thấy vậy, từ soái vừa bế lấy cô vừa chạy xuống núi. Miệng thì không ngừng lầm bầm. Hứa Tịnh Nhi, cô và khiết thần khó khăn lắm mới được ở bên nhau. Còn chưa được hạnh phúc mà đã phải chia lìa thì chẳng phải là thiệt thòi quá sao? Hơn nữa, người như khiết thần vừa đẹp trai vừa giàu có, lại tài giỏi, quản lý lại tốt thì đúng là một món hời mà. Nếu cô không nắm giữ được, sau này có người khác sở hữu anh ta cô chịu nổi không? Không cần hỏi nữa thì tôi cũng biết là cô không chịu mà. Hứa Tịnh Nhi, cô săn tin lâu như vậy. Tình huống nào mà chẳng gặp qua rồi đúng không? Chắc chắn đây cũng là chuyện nhỏ thôi. Sắp xuống núi rồi. Sắp không sao nữa rồi. Từ soái dường như dùng chút sức lực cuối cùng với tốc độ nhanh nhất đưa cô xuống núi. Anh ta chẳng kịp thở. Cứ thế lao thẳng vào đại sảnh khách sạn. Cách chương.